Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 560, cục gạch đen oai. Làm Diệp Lăng theo trong chữ vật giới chỉ đem cục gạch đen lấy ra một khắc kia. Khí thế của hắn, lặng im mà biến, theo mới vừa phong mang tất lộ, cả người sốc vác sát cơ. Trong nháy mắt lại có chút bất cần đời, thậm chí có chút lưu manh bộ dáng phóng đãng không chịu gò bó. Cadiz Echama Zirizo chứng kiến Diệp Lăng trong tay cục gạch đen bước nhỏ là ngẩn người. Lập tức cười lên ha ha, người thật là muốn cười chết ta rồi. Chẳng lẽ các ngươi hoa bò tu luyện giả đều đã nghèo thành bộ dáng này? Ta nói tại sao muốn tham chúng ta tài quyết chi kiếm? Thì ra là thế a, đều nghèo thành bộ dáng này, còn dám cùng ta đối chiến. Diệp Lăng nghe nói như thế cũng không có nộ, chỉ là mỉm cười, nhìn một chút trong tay hiện lên động hắc sắc u quang cục gạch đen. Thuận tay xách xách, cái này cục gạch đen, ở nước ngoài thậm chí là ở 36 động thiên. Sợ rằng đều có đáng sợ uy danh đi, mà lúc này... Trước mắt tên ngu ngốc này hỗn đản, vẫn là gương mặt châm chọc, mà thôi, không cùng ngươi ở chỗ này dài dòng nhiều như vậy, tiễn ngươi đi gặp Thượng Đế, sau đó tàn sát sạch nơi đây mọi người, dương ta chúng thần điện uy danh. Cadiz Echama Zirizo khoát tay áo, trong tay cự đại chùy đen chậm rãi chuyển, một luồng khí tức đáng sợ theo chùy trung phát ra. Đó là tịch diệt, là hủy diệt. Hiu, Cadiz Echama Zirizo di chuyển, cước bộ bước ra một sát na kia, trong tay hắc sắc cự chùy đã hung hăng đánh ra. Ù, cự chùy đệm mạnh, hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Không gian đều có chút không dọa được này của uy năng. Ngược lại là siêu siêu âm thanh phá không khẽ kêu động tĩnh. Diệp Lăng méo một chút cái cổ, cười lạnh một tiếng, nhìn hướng cùng với chính mình đập tới đại chùy, bỗng nhiên cắn răng, mà hậu chiêu trong cục gạch đen đã thật cao vỗ đứng lên. Cho tiểu gia ta cút qua một bên. Hô, trong tay cục gạch đen điên cuồng vỗ, hướng phía màu đen kia đại chùy điên cuồng vỗ tới, không một chút năng lượng ba động, có chỉ là thuần tránh lực lượng. Cadiz Echama Zirizo đôi mắt trừng tròn vo, hắn muốn xem Diệp Lăng là như thế nào một kích liền phi. Sau đó chết ở trong tay hắn đại chùy, làm cục gạch đen hung hăng vỗ vào đại chùy lên lúc. Cadiz Echama Zirizo đột nhiên ngẩn người, trong mắt nhất thời tràn ngập bất khả tư nghị màu sắc. Lập tức cánh tay hắn lại có chủng không khống chế được cảm giác, ầm một tiếng. Thiết qua thanh âm sao động vang lên, Cadiz Echama Zirizo đôi mắt kém chút xé rách, gan bàn tay tê dại, trong tay cự chùy kém chút không có cầm ổn ngã xuống. Lực lượng đáng sợ, thậm chí là Cadiz Echama Zirizo thấy qua lực lượng cường đại nhất. Hắn bất khả tư nghị, thậm chí không muốn tin tưởng, màu đen kia cục gạch, dĩ nhiên vỗ thân thể của hắn đều ở đây không ngừng rung động. Hơn nữa trong tay hắn cự chùy, dĩ nhiên không có thể lay động khối kia thoạt nhìn rách mướp cục gạch đen. Không, điều đó không có khả năng. Phải biết rằng Cadiz Echama Zirizo trong tay cục gạch đen, nhưng là chúng thần điện chung, lừng lẫy nổi danh ngụy thần khí A. Cadiz Echama Zirizo coi như là ở thần anh sơ kỳ trong cường giả cũng là người xuất sắc tồn tại, cho nên mới phải được ban cho với mạnh mẽ như vậy nhất kiện vũ khí. Nhưng hôm nay, ở tha hương nơi đất khách quê người, một khối phá cục gạch, liền cái quái gì vậy đem mình trong tay tên thu thập? Có hay không khuếch đại như vậy? Cadiz Echama Zirizo hiện tại thầm nghĩ chửi ầm lên. Thậm chí hoài nghi mình trong tay pháp bảo có phải hay không bị người cho đánh cháo đổi thành giả. Hỗn đàn, người đi chết đi. Giống, Cadiz Echama Zirizo cắn răng, cổ tay phát lực, vốn là đã rơi vào trên đất hắc sắc đại trùy, rốt cuộc lại bị hắn như kỳ tích cho nói lên. Ầm ầm, hoa lửa sao động, Diệp Lăng chèn ép gắt gao lấy Cadiz Echama Zirizo ngẩng cự trùy. Cười lạnh một tiếng, trong cơ thể đáng sợ cửu đại kim đan hoàn toàn rít gào ra. Giống giống, như từng tiếng hét dài động thương khung thanh âm. Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại kim đan, như mở áp hồng thủy, cũng không nén được nữa sức mạnh đáng sợ đó. Siêu siêu, hắc sắc cự trùy điên cuồng dơ lên. Diệp Lăng trong mắt đều cơ hồ cũng bị lực lượng khổng lồ bị xé nứt. Cho tiểu gia ta xuống phía dưới. Diệp Lăng điên cuồng vừa hô, trong tay cục gạch đen điên cuồng dơ lên. Sau đó, trên không trung hơi dại ra, cũng chính là cái kia trong một sát na. Lập tức, Diệp Lăng cánh tay đột nhiên tăng vọt, giống như biến thân một dạng. Lực lượng đáng sợ nơi cánh tay chi lên lượn lờ mà phát động. Vù vù, cục gạch đen điên cuồng phách liễu hạ lai. Lực lượng đáng sợ, tự liền Diệp Lăng thân thể đều tựa hồ tại này cổ lực lượng vòng xoáy ở giữa. Vũ vũ cuồng phong, Cadiz Echama Zirizo trợn to con mắt, xem cùng với chính mình ra sức nâng lên hắc sắc cự trùy. Bị Diệp Lăng cái này nhất cục gạch, hung hãn phách đập vào trên đất, bắt người mệnh tới, Diệp Lăng giống giận. Cadiz Echama Zirizo cắn răng, ngươi quá coi thường ta, ai sống ai chết, còn không thấy được. Vừa nói chuyện, Cadiz Echama Zirizo nắm đấm nhất thời biến hóa là một cái đáng sợ lỗ đen. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng ném tới, nắm tay xung quanh, thậm chí ngay cả không gian đều bị hủ thực. Nhưng là, ngay một khắc này, một cái bình thường không có gì lạ nắm tay đột nhiên xuất hiện ở Cadiz Echama Zirizo đập tới nắm đấm trước. Sau đó ung dung nắm chặt, giát chi, trực tiếp cầm Cadiz Echama Zirizo thế tiến công. Là Diệp Lăng, hắn hai tròng mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lực lượng đáng sợ nơi tay trưởng bên trong gắt gao giam cấm Cadiz Echama Zirizo nắm đấm. Bộp một tiếng, Cadiz Echama Zirizo chứng kiến một đạo hắc ảnh trực tiếp phát ở tại mặt mình trên, nhất thời đầu ầm vang, trước mắt vàng chói lọi, chỉ thấy Diệp Lăng một tay nắm Cadiz Echama Zirizo nắm đấm, một tay mang theo cục gạch đen, nhất cục gạch lại một gạch vỗ vào Cadiz Echama Zirizo mặt trên. Đập là tiên huyết báo phi a. 333. Diệp Lăng trong tay cục gạch đen ổn chuẩn tàn nhẫn, mỗi một cục gạch đều nện ở Cadiz Echama Zirizo mặt bên trên. Mà Cadiz Echama Zirizo thì là cước bộ không ngừng lui về phía sau. Trong lòng là ý giận ngút trời a, tuy nhiên lại bất lực, thậm chí căn bản không có một chút sức đánh trả. Cái này cục gạch đen, phảng phất là thế giới lên vật cứng rắn nhất một dạng. Cadiz Echama Zirizo mỗi đập một cục gạch, đều tựa như là đầu đụng vào tinh thạch chi trên, đầu óc quay cuồng, liền tinh thần đều không để được nửa phần hắn. Nói gì cái gì hoàn thủ, chớ đừng nhắc tới trong phút chốc đem Diệp Lăng cho đánh bại. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này ngừng lại bỗng nhiên điên cuồng phát, làm cho Cadiz Echama Zirizo hầu như đã tàn phế. Khuôn mặt lên đã là máu thịt be bét, phòng trừng một hồi đánh xong, liền chính hắn thấy mình cũng được hô to một tiếng yêu nghiệt. Chớ đừng nhắc tới người ngoài, a, hỗn đản, ngươi khinh người quá đáng, nhanh dừng tay cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi, giết ngươi, Đông Phương Vũ giả, dừng tay cho ta, nếu không, ta chúng thần điện đại quân đem dẫm đạp hoa bò đại địa, như vậy ngươi đem gánh vác không được cái này hết thảy trách nhiệm. Diệp Lăng nơi nào quản hắn đang nói cái gì, trong tay cục gạch đen chỉ để ý hung hăng hầu hạ. Đột nhiên hắn bỗng nhiên vỗ, Cadiz Echama Zirizo trực tiếp bị phát lui ước chừng 10 thước, thân thể mới chậm rãi ngừng lại. Cadiz Echamazi Rizal ngừng. Khuôn mặt lên đã là một mảnh máu thịt be bét. Thân thể chậm rãi rung rớt. Tùy tiện đều có ngã xuống khả năng. Mí mắt đã gục xuống. Thần trí đều có chút không tỉnh táo lắm. Nỗ lực mang mí mắt muốn xem sạch đối diện Diệp Lăng. Mà lúc này, Diệp Lăng sải bước một cái nhảy đi lên. Trong tay cục gạch đen vung chân tinh thần hướng phía Cadiz Echamazi Rizal điên cuồng hung hăng. Vỗ tới, như trăng tròn dương cung. Cho tiểu gia ta nằm xuống đi. Hưởng thụ ngươi thời khắc cuối cùng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.